Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Triệu Dương, nếu gả vào nhà họ Phong, tôi sẽ không được hạnh phúc. Tôi mà không hạnh phúc thì chắc chắn Tiểu Tuyết sẽ không vui. Tiểu Tuyết không vui thì anh cảm thấy cuộc sống của anh có tốt được không? Từ Tịnh Nhã nhẹ giọng nói. Tôi sợ cô rồi. Lát nữa tôi sẽ tới. Tốt quá rồi. Tôi chờ xem màn biểu diễn của anh. Thấy Trần Triệu Dương đồng ý, Từ Tịnh Nhã lập tức vui vẻ. Sau khi tắt máy, trên mặt cô ta chỉ toàn sự chua xót. Tuy rằng cô ta biết kéo Trần Triệu Dương vào vụ này không phải là một sự lựa chọn sáng suốt. Nhưng lúc này, cô ta chẳng có cách nào cả. Chỉ mong là Trần Triệu Dương có thể cứu được cô ta. Lúc này, Trần Triệu Dương gọi taxi đi về phía khách sạn Thụy Hải. Hôm nay, phòng Văn Diệu cứ tươi roi rói. Bởi vì hắn ta sắp kết hôn, cô dâu lại cực kỳ nổi tiếng ở thành phố Vân Hải. Có thể nói là tình nhân trong mộng của đám cậu ấm ở thành phố Vân Hải. Từ Tịnh Nhã được cả thành phố Vân Hải cộng nhận là người đẹp tài trí, IQ cao, đồng thời cũng có tài năng về phương diện kinh doanh. Có thể nói, xét về mặt sắc đẹp thì có thể cô ta không phải số một. Nhưng trong mắt bậc cha chú của các gia tộc trong thành phố Vân Hải, Từ Tịnh Nhã chính là hình mẫu con dâu lý tưởng nhất. Một cậu ấm chỉ biết ăn chơi mà lấy được cô gái như Từ Tịnh Nhã thì quả thực là đã cống hiến cho gia tộc. Ở thành phố Vân Hải, nhà họ Phong là gia tộc thuộc top đầu. Đương nhiên lễ đính hôn của con trai gia chủ sẽ xuất hiện rất nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu. Còn chưa tới 8 giờ, ở cổng khách sạn Thụy Hải đã đậu bao con xế hộp đủ mọi kiểu dáng. Ai cũng mặc vest đi giày da, ăn mặc cực kỳ trang trọng. Những người được mời tới tham dự lễ đính hôn thì đều rất vui mừng và phấn khởi. Tuy rằng nhà họ Phong có thực lực mạnh mẽ, nhưng khi đứng ra tổ chức tiệc, bọn họ không hề đánh mất lễ nghi. Tất cả những người tới dự đều rất hài lòng về điểm này, cho rằng mình đã nhận được sự nể trọng. Theo lý mà nói thì nhà họ Dương không nằm trong danh sách được nhà họ Phong mời tới dự lễ đính hôn lần này. Nhưng từ khi có Dương Đức Trung, mối quan hệ giữa nhà họ Dương và nhà họ Phong rất tốt. Dù sao những người mà Dương Đức Trung mang tới lúc trước có thực lực khá mạnh, rất dễ bắt chuyện với nhà họ Phong. Lệ Lệ, bây giờ Trần Triệu Dương đang ở đâu? Dương Đức Trung và Dương Lệ ăn mặc long trọng tới dự lễ đính hôn. Nhưng ông ta vẫn đang nghĩ về Trần Triệu Dương. Ông ta vô cùng hài lòng về Trần Triệu Dương. Nếu con gái mình giữ Trần Triệu Dương ở lại được thì đây sẽ là một sự trợ giúp lớn với nhà họ Dương bọn họ. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là bởi vì có Kỳ Sơn Môn, có một thế lực tông môn như vậy đè đầu nên bọn họ cứ có cảm giác sẽ bị diệt tộc bất cứ lúc nào. Còn Trần Triệu Dương thì chẳng hề sợ hãi khi biết đến thế lực Kỳ Môn Sơn. Hiển nhiên con bài chưa lật của anh đủ để đương đầu với nó. Cách chương.